hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 650, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch cười hạnh phúc tựa vào Lục Hạo Đình, tay anh nắm chặt tay cô, dẫn cô đi về phía Tạ Gia Húc chuẩn bị rời đi. Mặc dù Cố Vân Tịch tựa vào Lục Hạo Đình, nhưng ánh mắt cô liếc qua Vương Thục Trinh, với vẻ mặt đầy đắc ý và khinh thường, ánh mắt đó khiến sắc mặt Vương Thục Trinh trở nên tái xanh. Vương Thục Trinh vừa muốn lao tới để kéo Cố Vân Tịch lại và dạy dỗ cô, nhưng đã bị Dung Tuyết Tuệ giữ lại. Dung Tuyết Tuệ không rời mắt khỏi Cố Vân Tịch cho đến khi cô khuất bóng, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Dung Tuyết Tuệ thật sự không ngờ rằng Cố Vân Tịch lại đang đi cùng Lục Hạo Đình, đặc biệt là trong bối cảnh quan hệ giữa Lục gia và Tịch gia vốn rất phức tạp. Sau khi tiếp tục đi dạo một lúc, Dung Tuyết Tuệ trở về nhà. Khi về đến Tịch gia, việc đầu tiên bà làm là tìm con trai mình, Tịch Thiên Minh. Trong thư phòng, khi Tịch Thiên Minh nghe tin này, anh ta lập tức nhíu mày lại. Mẹ, chắc chắn là cô ấy thật sự đang ở cùng Lục Hạo Đình à? Dung Tuyết Tuệ đáp. Chắc chắn rồi, sao mẹ có thể lừa con được? Vừa rồi, Cố Vân Tịch còn khoe khoang với Vương Thục Trinh, cái vẻ mặt đắc ý đó. Lục Hạo Đình nhìn nó rất chiều chuộng, khi Đỗ Nhã Xanh muốn làm khó Cố Vân Tịch, cậu ta đã mạnh mẽ ngăn lại, khiến Đỗ Nhã Xanh đứng đó chẳng biết phản ứng ra sao. Mẹ biết Đỗ Nhã Xanh luôn thích Lục Hạo Đình, Đỗ gia cũng có lẽ muốn gả con bé đó cho cậu ta, nhưng nhìn Lục Hạo Đình bây giờ, Đỗ Nhã Xanh chắc chắn sẽ không dám làm gì nữa. Tịch Thiên Minh ngồi xuống ghế, cau mày, cúi đầu suy nghĩ. Dung Tuyết Tuệ nhìn con trai mình Tịch Thiên Minh, rồi lên tiếng. Thiên Minh, giờ phải làm sao đây? Cố Vân Tịch lại là bạn gái của Lục Hạo Đình, vậy những kế hoạch trước đây của chúng ta, muốn đưa cô ấy vào Tịch gia có còn thực hiện được không? Liệu có đáng tin cậy không? Vừa rồi, cái cách nó nhìn Vương Thục Trinh, rõ ràng là rất đắc ý, như thể đang cười nhạo Vương Thục Trinh. Dung Tuyết Tuệ lắc đầu, vẻ lo lắng hiện rõ. Tịch Thiên Minh cau mày, sắc mặt có chút khó chịu. Vậy có nghĩa là cô ấy đã từ bỏ Tịch gia, chọn đứng về phía Lục gia, đồng thời còn coi thường chúng ta và những hành động trước đây của chúng ta sao? Dung Tuyết Tuệ ngừng lại một chút rồi nói. Không hẳn là như vậy. Có ý gì vậy? Tịch Thiên Minh hỏi, vẻ mặt tò mò. Dung Tuyết Tuệ giải thích. Cố Vân Tịch rõ ràng có thái độ thù địch với Vương Thục Trinh, nhưng đối với mẹ, nó lại không có thái độ đó. Mặc dù vừa rồi nó khoe khoang trước mặt Vương Thục Trinh, nhưng sau đó lại mỉm cười với mẹ. Cái nụ cười ấy trông rất bình thường, như một lời chào hỏi lịch sự, không có chút ý chế giễu nào. Tịch Thiên Minh khẽ mỉm cười. À, như vậy à, lần này thú vị đấy. Rõ ràng Cố Vân Tịch đã là bạn gái của Lục Hạo Đình, nhưng lại không có bất kỳ thái độ thù địch nào đối với Tịch gia. Vậy cô ấy rốt cuộc muốn làm gì? Tịch Thiên Minh tiếp tục nói. Dạo gần đây, con cũng đã tìm hiểu kỹ về Cố Vân Tịch và phát hiện ra cô ấy từng có không ít mối quan hệ với Diệp Phồn. Hầu hết công việc của cô ấy đều được Diệp Phồn bảo vệ. Xem ra, người đứng sau cô ấy chính là Lục Hạo Đình. Dung Tuyết Tuệ ngạc nhiên. Vậy có nghĩa là Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình đã ở bên nhau từ lâu rồi. Tịch Thiên Minh mỉm cười, đáp, chắc chắn rồi, nếu như cô ấy thực sự đã ở bên Lục Hạo Đình lâu như vậy, thì mọi chuyện trong vụ An Gia đều có thể giải thích được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy đã giành chiến thắng lớn trong vụ việc An Gia, thu được gia sản từ đó, thậm chí có thể thăng tiến nhanh chóng trong ngành giải trí, rồi lại được đề cử vào quân khu Giang Châu, tham gia vào các trường quân đội. Tất cả đều có thể hiểu được nếu biết Lục Hạo Đình là người đứng sau cô ấy. Dung Tuyết Tuệ gật đầu, nói, vậy nếu như thế, Cố Vân Tịch cũng không có gì đặc biệt. Cứ để nó vào Tịch gia, cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Tịch Thiên Minh lắc đầu, không đồng ý. Không hẳn thế, cái gì mà không hẳn? Dung Tuyết Tuệ ngạc nhiên, tất cả đều rất rõ ràng mà. Thành tựu bây giờ của Cố Vân Tịch đều là nhờ Lục Hạo Đình. Cô ấy tuy có chút thông minh, nhưng, mẹ đừng quên, Sở Mặc và Cố Trầm đều là người mà cô ấy chữa trị rất tốt. Khả năng thiên phú trong y học của cô ấy, không phải ai cũng có được đâu. Tịch Thiên Minh cắt lời mẹ mình, vẻ nghiêm túc, Dung Tuyết Tuệ có chút ngẩn người, rồi khẽ nói. À, đúng vậy, như thế thì, Lục gia thực sự quá mạnh. Ngay từ đầu, Cố Vân Tịch luôn để lại ấn tượng là một nữ minh tinh, với thân phận như vậy. người ta rất dễ dàng nghĩ rằng tất cả những gì cô có đều là nhờ Lục Hạo Đình giúp đỡ. Tuy nhiên, Tịch Thiên Minh không phải là người dễ bị đánh giá qua vẻ bề ngoài. Anh ta luôn rất tỉnh táo trước mọi vấn đề. Dùng Tuyết Tuệ nói, vậy, tiếp theo chúng ta có còn tiếp tục kéo Cố Vân Tịch vào không? Giờ nó đang ở bên Lục Hạo Đình, nếu đưa nó vào Tịch gia, chưa chắc đã hữu ích. Biết đâu lại mang thêm phiền phức. Tịch Thiên Minh cười, đáp, mẹ, bên đó cứ làm như cũ đi, làm gì thì làm, vẫn cứ coi cô ấy như là con gái của Vương Thục Trinh, để Tịch gia bảo vệ cô ấy thôi. Còn những chuyện khác, con đã nắm chắc rồi, sẽ có cơ hội, con sẽ thử xem cô ấy muốn làm gì. Dùng Tuyết Tuệ rất tin tưởng con trai mình, những gì Tịch Thiên Minh nói, bà đều sẽ làm theo. Sau khi Dùng Tuyết Tuệ rời đi, Tịch Thiên Minh ngồi lại bàn làm việc, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Anh ta cảm thấy rất tò mò về Cố Vân Tịch. Không ngờ, ngày hôm sau, Cố Vân Tịch lại đến nhà, vẫn là mang theo quà. Khi nghe tin Cố Vân Tịch đến, Dung Tuyết Tuệ thật sự ngạc nhiên. Trước đây cô còn rất bài xích gia đình bà, hôm qua còn thấy cô ấy ở bên Lục Hạo Đình, giờ lại tự nhiên đến cửa. Dung Tuyết Tuệ cũng không hiểu Cố Vân Tịch rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng người đã đến, đương nhiên là phải mời vào rồi nói sau. Cách chương